Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong đội của họ có người đạt đến trình độ chỉnh sửa ảnh như cô bé này, thì dấu vân tay khả nghi trong vụ án Phùng Sơ Tuyết có thể được so sánh thành công không? Trong các vụ án mà đội cảnh sát xử lý, rất nhiều dấu vân tay thu được đều có vấn đề này nọ. Vào những năm trước, khi chưa có máy tính, phải nhờ đến những cảnh sát có kinh nghiệm sử dụng kính mắt ngựa để đối chiếu. Nếu dấu vân tay bị thiếu, bị biến dạng hoặc mờ nhòe, thậm chí bị nhòe thành một cục, thì những dấu vân tay như vậy thường không thể dùng để phá án. Các khía cạnh khác nếu không cung cấp manh mối có ích, thì vụ án rất dễ trở thành án treo, án lần đọng trong đội của họ cũng như các phòng cảnh sát hình sự. Đều có những vụ án tương tự, do chứng cứ không đủ, không thể tìm ra hung thủ thực sự. Sau khi có máy tính, tình trạng này đã được cải thiện, có thể sử dụng phần mềm xử lý hình ảnh để xử lý trước những dấu vân tay không đạt yêu cầu. Dấu vân tay sau khi xử lý trước đôi khi có thể trích xuất hiệu quả một số lượng điểm đặc trưng đủ. Như vậy có thể tìm kiếm trong kho dấu vân tay hoặc trong số nghi phạm. Chỉ là nhân tài xử lý cấp cao, giống như Lâm Linh có thể sử dụng thuật toán cao cấp để xử lý hình ảnh. Đừng nói là đại đội phân cục cảnh sát hình sự của họ. Ngay cả đội của cục thành phố cũng không có. Người lợi hại không phải là không có, nhưng đối với những cao thủ giỏi toán học và xử lý hình ảnh như vậy, nghề cảnh sát lại vất vả và mệt mỏi, thực sự không có sức hấp dẫn gì. Những người tài như vậy, có rất nhiều công việc lương cao để lựa chọn, trừ phi có hứng thú, tình yêu với công việc này, nếu không với số tiền lương ít ỏi của cục cảnh sát. Muốn chiêu mộ người có tài thế này thật sự không dễ dàng. Nếu họ thực sự có thể chiêu mộ được một người như vậy, thì không chỉ vụ án của Phùng Sơ Tuyết có thể lóe lên tia hy vọng, mà một số vụ án tồn đọng cũng có thể có điều kiện phá án. Nghĩ đến điều này, anh ấy cảm thấy cảm xúc của mình bắt đầu tăng lên. Người nóng bừng, lúc này Lâm Linh đã xử lý xong hình ảnh. Trong quá trình xử lý, nhiệt độ của thùng máy tính không quá cao, có thể nói là đạt yêu cầu của cô. Để hoàn thành việc xử lý ở cấp độ này, yêu cầu đối với máy tính thực sự rất cao. Nếu không phải ba Lâm có nhiều tiền, lại đặc biệt muốn chi tiền cho cô, thì cô cũng không tiện để ba Lâm tiêu nhiều tiền như vậy. Sau khi lắp ráp toàn bộ máy tính, các phụ kiện cộng lại, gần 1 vạn. Về cơ bản là cấu hình cao nhất. Lúc này Lâm Linh cũng nhận ra Hồ Dương đang nói chuyện với ai đó. Cô quay đầu lại, lập tức nhận ra La Chiêu. La Chiêu đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có chút kỳ lạ, như thể đang nhắm vào con mồi vậy. Cách chương